Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, đính hôn. Thổ Nhạc Đại Lục bây giờ chưa kịp người nói chuyện say sưa đúng là Cầm Âm Tiên Tử cùng Cố Gia Kế. Tiếp nhiệm tộc trưởng Cố Thiên Lăng đính hôn chuyện này. Cầm Âm Tiên Tử cùng Cố Thiên Lăng hai người đính hôn thật đúng là ngày làm nên cùng a. Ngoặc kép, cũng không phải vậy sao? Bọn họ cái nào cũng được là Thiên Nhạc Tông xuất chúng nhất một đôi kim đồng ngọc nữ rồi. Tư chất thiên phú đều không có người thường có thể bằng. Trước đó không lâu còn song song đều tấn cấp là nguyên anh tu sĩ. Tiền đồ không thể hạn lượng a. Có Cầm Âm Tiên Tử gia nhập, Cố gia sợ là vừa muốn một lần nữa hưng vượng lên rồi. Trên Thổ Nhạc Đại Lục người người nào không biết Cầm Âm Tiên Tử tại luyện đan chế phù phương diện. Trên đời ít có người có thể với tới. Cố Thiên Lăng xem như vì Cố gia lấy trở về một vô tận bảo bối. Đúng đấy. Những cái kia chờ Cố gia được bài trừ đi ra ngũ đại thế gia người chỉ sợ phải thất vọng rồi. Người nào không biết Cầm Âm Tiên Tử là Mục gia tộc trưởng sủng ái nhất ngoại tôn nữ. Bây giờ Mục gia cùng Cố gia quan hệ xem như càng thêm mật thiết. Những năm này Mục gia thế nhưng là phát triển được càng ngày càng tốt rồi. Trước đó không lâu Mục gia lại nhiều thêm một vị hóa thần tu sĩ. Bây giờ ngũ đại thế gia đều với Mục gia cầm đầu rồi. Cầm Âm Tiên Tử cùng Cố Thiên Lăng đính hôn thật đúng là vừa đúng. Vậy cũng chưa hẳn, các ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Năm đó, Mục gia tộc trưởng nhưng là muốn lại để cho Cầm Âm Tiên Tử đến Mục gia đi tới. Bây giờ lại cùng Cố gia Cố Thiên Lăng đính hôn rồi. Mục gia tộc trưởng có thể cao hứng mới là lạ. Việc này ta cũng có nghe thấy. Như là Mục gia con trai trưởng Mục Ninh Ý rất là ưa thích Cầm Âm Tiên Tử. Đây Mục Ninh Ý thế nhưng là rất có thể kế nhiệm Mục gia đời sau tộc trưởng. Cho nên nói Mục gia cùng Cố gia quan hệ bây giờ còn khó mà nói a. Trong Ly Thiên Thành một gian trong khách sạn, Ninh Hinh cùng Hạ Thiên Vượng lẳng lặng ngồi ở trong đại sảnh trong khắp ngõ ngách. Chờ trong tiệm tiểu nhị mang thức ăn lên, nghe chung quanh tu sĩ đều nghị luận. Không nghĩ tới chúng ta hơn 10 năm không có hồi Thổ Nhạc Đại Lục. Vừa về đến liền đã nghe được như vậy kinh phong bạo phát tin tức. Cũng là trước kia không phải nghe nói Cố Thiên Lăng không thích Dương Vũ Vi. Còn tưởng là mặt cự tuyệt qua ta sao của nàng. Như thế nào một chút lại cùng nàng đính hôn rồi hả? Hạ Thiên Vượng nghi hoặc nói. Ai biết được, cảm tình loại sự tình này vô cùng nhất nắm lấy không theo quy tắc nào được rồi. Ninh Hinh thản nhiên nói, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại tại Thiên Nhạc Tông Phường Thị lần thứ nhất nhìn thấy Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi tình cảnh, bọn họ hai chung quy vẫn đi tới cùng một chỗ, Dương Vũ Vi lần này xem như đạt được ước muốn rồi. Bất quá những thứ này nghị luận tu sĩ cũng rất ý tứ a. Nàng Dương Vũ Vi cùng Cố Thiên Lăng đính hôn, như thế nào còn đem Mục gia cùng Cố gia liên hệ lại với nhau đây? Ngoặc kép, hừ, hẳn là người có ý chí cố ý tán truyền ra a. Gia gia chính là tại sủng ái Dương Vũ Vi cũng sẽ không cầm Mục gia cho Cố gia làm vết chai. Hơn nữa Mục gia ba vị lão tổ cũng còn tại, bọn họ càng là sẽ không đồng ý. Ta nghĩ cũng thế, bình thường cũng không sao cả nghe nói Mục gia cùng Cố gia thế nào. Nghĩ đến những người khác là cố ý làm như vậy. Đơn giản liền là muốn cho ngoại nhân cảm thấy Mục gia cùng Cố gia quan hệ rất tốt. Dù sao những năm này Cố gia phát triển được cũng không phải vậy rất thuận lợi. Cùng Mục gia buộc chặt cùng một chỗ, cũng làm cho tông môn khác thế gia người kiêng kỵ một ít. Những năm này ngươi ngược lại là tiến bộ không ít, thế gia bên trong cong cong thẳng thẳng cũng có thể nhìn đã hiểu. Đó là đương nhiên, những năm này tại Thủy Nhạc Đại Lục cũng không phải vậy bạch ngốc. Hách Liên gia tranh đấu có thể so sánh những thứ này lợi hại hơn không phải. Ta không, chấm ngoặc kép, chứng kiến tiểu nhị trong khách sạn trở lại dọn thức ăn lên. Hạ Thiên Vượng liền tự động ngậm miệng lại, bất quá lúc này, Ninh Hinh lại mở miệng hỏi. Đạo hữu, ta với ngươi nghe ngóng chuyện này. Nghe nói trước đây ít năm Ly Thiên Thành có không ít tu sĩ ly kỳ mất tích sự tình phát sinh. ngoặc kép, hai vị tiền bối không phải Ly Thiên Thành người địa phương đi. Trước đây ít năm tu sĩ mất tích việc này tại Ly Thiên Thành thế nhưng là huyên náo xôn xao, nhà. Trò tiểu nhị đầy mặt dáng tươi cười nói. Đúng vậy, chúng ta là trở lại trong này rèn luyện. Ngươi có thể kỹ càng nói cho chúng ta một chút việc này sao? Nói qua Ninh Hinh đem một viên thượng phẩm linh thạch đưa cho tiểu nhị. Nàng quan sát cái này tiểu nhị đã lâu rồi. Toàn bộ trong đại sảnh hơn 10 tiểu nhị liền hắn chạy trốn rất cần. Lời nói cũng tối đa, nghĩ đến biết rõ đấy tin tức có lẽ cũng rất toàn bộ rồi. Hạ Thiên Vượng nghi hoặc nhìn thoáng qua Ninh Hinh, làm sao sư tỷ đột nhiên đối với mấy năm trước Ly Thiên Thành chuyện phát sinh cảm thấy hứng thú. Lúc trước đang nghe có tu sĩ mất tích lúc sắc mặt của nàng liền có chút không đúng. Đa tạ tiền bối, tiểu nhị cẩn thận đem linh thạch thu hồi. Sau đó kỹ càng mà nói về Ly Thiên Thành tu sĩ mất tích sự tình tới. Tại hơn 20 năm trước, phụ cận Ly Thiên Thành bao la bát ngát trên biển không biết tại sao đột nhiên bạo phát một lần quy. Mô nhỏ biển gầm, từ vậy sau đó phụ cận Ly Thiên Thành đảo nhỏ liền thường xuyên sẽ có tu sĩ mất tích. Một ít đảo nhỏ thậm chí toàn bộ người trên đảo đều biến mất được vô tung vô ảnh. Bởi vì những thứ này đảo nhỏ cũng không quy ly ngày giữ trật tự đô thị. Cho nên ngay từ đầu trong Ly Thiên Thành tu sĩ cũng không có để ý. Cho rằng có thể là hải lý cao giai yêu thú qua lại. Đem nhỏ người trên đảo cho ăn. Cũng về sau, việc này càng diễn càng liệt. Không lâu sau đó. Nội thành cũng bắt đầu thường xuyên phát sinh tu sĩ vô cớ mất tích sự tình. Lúc này mới đưa tới thành chủ cùng nội thành cao giai tu sĩ chú ý. Trong lúc Ly Thiên Thành tổ chức vô số tu sĩ đối với Ly Thiên Thành tiến hành toàn diện dò xét. Còn từng bế thành mấy tháng, nhưng cuối cùng đều không thu hoạch được gì. Thời gian dần qua đã có người nói khả năng có ma tu ẩn giấu ở trong Ly Thiên Thành. Cũng có người nói là hóa hình yêu tu, nhất thời toàn bộ Ly Thiên Thành đều náo được lòng người bàng hoàng. Lúc nào trong Ly Thiên Thành tu sĩ không có lại tiếp tục mất tích đây? Ngoặc kép, 3 năm trước đây, Ly Thiên Thành cửa thành đã từng nổi lên qua một hồi gió lớn. Từ vậy sau đó, giống như sẽ không có tu sĩ lại mất tích tiểu nhị cẩn thận nhớ lại những năm này chuyện phát sinh. Đúng rồi, tiền bối. Vậy trận gió lớn cuốn đi một nữ tu, nghe nói hình như là Thiên Viêm Thành người Cố gia. Người biết bị cuốn đi tu sĩ tên gọi là gì sao? Nghe đến đó, trong lòng Ninh Hinh tự dưng siết chặt, vội vàng hướng lấy tiểu nhị hỏi. Giống như gọi Cố Thiên Cầm đi, Cố gia người đang trong Ly Thiên Thành tìm hiểu một thời gian thật dài, tiểu nhị nói tới chỗ này. Nhìn chung quanh, mới tiếp tục nhỏ giọng nói. Không dối gạt tiền bối, 3 năm trước đây ta còn tại trong Ly Thiên Thành đã từng gặp Cầm Âm Tiên Tử cùng Cố Thiên Lang. Lúc ấy bọn họ đều bị trọng thương, sau lưng giống như còn có người nào đuổi theo bọn họ. Ngươi thấy rõ, xác định là bọn họ. Ngoặc kép, đương nhiên, ta đã tham gia kỹ nghệ đại bỉ, nhìn thấy qua Cầm Âm Tiên Tử cùng Cố Thiên Lang, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lúc ấy Cố Thiên Lang trong ngực còn giống như ôm một người. Một toàn thân gầy đến chỉ còn một lớp da bao cốt người. Vậy sau đó Ly Thiên Thành sẽ không có phát sinh lần nữa cái gì cái khác kỳ quái chuyện. Ngoặc kép, đã không có, tu sĩ không có ở tiếp tục sau khi mất tích, Ly Thiên Thành liền lại khôi phục được lúc trước bình tĩnh. Vậy theo ý kiến của ngươi, những cái kia tu sĩ là người phương nào gây nên? Vẫn nói là hải lý yêu thú. Hạ Thiên Vượng nhìn một bên trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì Ninh Hinh. Mở miệng hỏi, là ma tu, tiểu nhị không chút suy nghĩ nói. Ngươi vì sao khẳng định như vậy? Hạ Thiên Vượng nghi ngờ hỏi. Bởi vì đêm hôm đó ta hoảng hốt nhìn thoáng qua cái kia đuổi theo Cầm Âm Tiên Tử cùng Cố Thiên Lang. Người, hắn cho cảm giác của ta chính là ma tu, tiểu nhị lần nữa đem âm thanh đè thấp nói ra. Nếu không phải nhìn vị tiền bối này ra tay hào phóng như vậy. Cái này hắn còn không thế nào muốn nói. Tốt rồi, việc này chúng ta đã biết, người đi giúp người a. Hạ Thiên Vượng đem tiểu nhị chi mở, nhìn con chim dần tại chính mình trong suy nghĩ sư tỷ. Lo lắng gọi vào, sư tỷ, ngươi không sao chứ, ngươi bây giờ sắc mặt nhìn qua có chút không tốt. Không có việc gì, chẳng qua là không nghĩ tới mạng của hắn lớn như vậy. Tốt rồi, đã ăn xong liền sớm chút nghỉ ngơi. Ngày mai chúng ta còn muốn chạy về Dật Dương Thành đây. Hết chương.